giống hệt khi đó. Lôi Nộ thì thào nói, Hiên Viên Cẩn đã trở về. Không phải Hiên Viên Cẩn, tuy nhiên cũng vì nàng dựng lên. Nguyệt Già cười cười, nói, Lôi Nộ, năm đó ma thú yểm gây tai nạn và rắc rối trên đại lục Tạp Nhị Tháp, Tư U Cảnh các ngươi đối phó hắn như thế nào? Lôi Nộ trịnh trọng lắc đầu, nói, không phải ta tự coi nhẹ mình, Giả Vương Bệ Hạ gặp gỡ Hiên Viên Cẩn cũng không nhất định sẽ thua, nhưng yểm. Vậy lần này hẳn là may mắn yểm không đứng về phe quân ly. Nguyệt Giả vừa nói, một bên cất bước đi ra ngoài. Lôi Nộ đuổi theo, hỏi, nha đầu, đi đâu? Nguyệt Giả mở tay ra, ánh sáng vàng lóe lên, Lôi Nộ chấn động, đó là thất phá đan. Thành công. Lôi Nộ giật mình, tựa như nuốt vô số tảng đá. Tỷ lệ thất phá đan thành công so với gặp ma thú yểm còn thấp hơn. Thiếu nữ này chẳng lẽ ông trời cũng nương theo nàng? Lôi Nộ các hạ, chớ quên khế ước chúng ta, ngươi cần phải bảo vệ ta. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn chớ quên khế ước. Bổn vương tự nhiên sẽ không quên, nhưng thất phá đan vừa mới luyện thành, ngươi sẽ không bắt đầu dựng lại linh thể chứ? Không có thời gian do dự. Nguyệt Giả gắt gao nắm đan dược trong tay, nghĩ đến phong liên dược cùng yểm biến mất. Hiện tại không còn thời gian hoài nghi thất phá đan rốt cục có thể giúp nàng dựng lại linh thể thành công hay không. Nàng cũng không dám lo lắng đan dược này sẽ mang đến hậu quả gì. Hiện tại Nguyệt Giả chỉ có một con đường, đó chính là mạo hiểm tính mạng. Nha đầu, đây không phải lúc có thể đùa giỡn a. Lôi Nộ nhắc nhở nàng. Nguyệt Giả vừa đi vừa mỉm cười. Ta là người hay đùa sao? Lôi Nộ trầm mặc, nàng vẻ mặt kiên quyết như vậy, tự nhiên không giống nói giỡn, nhưng nguyên nhân chính là bộ dáng này mới khiến người ta lo lắng a. Tuy nói nha đầu kia gian trá giảo hoạt âm hiểm, tuy nhiên lúc ở chung, hắn thực thích tính tình nha đầu kia. Nhân sinh khó được có mấy cái bằng hữu, hắn Lôi Nộ cũng luôn luôn không phải người tính toán chi ly có thù tất báo, chỉ cần cao hứng là tốt rồi. Cho nên vẫn có chút lo lắng nha đầu kia a. Ta muốn tìm nơi an toàn dựng lại linh thể, phiền ngươi giúp ta coi chừng. Nguyệt Dạ đã gọi Băng Linh Huyễn Điểu cùng Nến Đỏ trở lại đây. Trong thành Lâm Hoài, chỗ an toàn nhất chỉ có biệt Nguyệt Sơn Trang. Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại kết giới cường đại, tin tưởng không ai có thể xông tới. Cái này không thành vấn đề. Lôi Nộ khoanh tay nói. Hắn rất muốn xem nha đầu này có thể lập ra bao nhiêu kỳ tích. Xem ra quy tắc vận hành trên thế giới này rất nhanh sẽ bị nha đầu trẻ tuổi này phá vỡ a. Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay qua thành Lâm Hoài, bị thiên biến kinh động. Không biết là đâu trong thành vốn không một tiếng động, nhưng giờ phút này rất nhiều người cũng đốt đèn lên. Không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, già trẻ lớn bé cùng nhau chỉ bầu trời quỷ dị. Kỵ binh đen tuần tra ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức truyền tin tức vào trong cung. Trời sinh dị biến, quỷ dị không hiểu, xem ra có đại sự sắp xảy ra. Nguyệt Dạ mím môi, nhìn hết thảy trong thành, không nói được một lời. Sau đó, trong bóng đêm con ngươi màu lam như ẩn như hiện lại càng ngày càng kiên định. Chủ nhân, đúng là quân ly nhập ma. Nhìn bầu trời biến dị, sắc mặt Nến Đỏ cũng tái nhợt thấp giọng nói. Trong lòng sợ hãi hơn bất kỳ ai, bởi vì nàng đã từng thấy yểm sau khi nhập ma mang đến tai nạn khủng bố như thế nào. Ma tính của quân ly dường như quá nặng, không biết vì sao trong lòng Nến Đỏ lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất an cùng sợ hãi. Năm đó yểm chỉ là tà ác, lực phá hoại rất mạnh, mà quân ly hôm nay loáng thoáng có cảm giác âm trầm thấu tận xương tủy. Nàng cảm giác hết thảy cũng không dám nói với Nguyệt Dạ. Việc cấp bách là Nguyệt Gia có thể dựng lại linh thể, nếu không, quân ly còn không có diệt, kế tiếp chính nàng sẽ nhập ma. Mà Nguyệt Gia cũng bất cứ lúc nào cũng chấn định, trên mặt thanh lệ không hề nhìn thấy bối rối, hết thảy đều bình tĩnh như ở trong lòng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, dựng lại linh thể một do bão gào thét. Dường như chỉ trong trước mắt, ánh sáng đỏ biến mất, đôi mắt màu tím nhíu lại, sau đó chậm rãi mở ra. Trước mắt xuất hiện không phải căn phòng quen thuộc, mà là một vách núi dựng đứng treo leo. Trong trời đêm hán ám, trên bầu trời bị xé rách chảy xuống máu tươi màu đỏ, tựa hồ chảy xuống dưới vách núi. Chỗ Phong Liên Dực đứng thẳng là vách núi cao nhất, gió lạnh bốn phương tám hướng thổi tới, tuyết trắng y bào bay phất phới. Dưới chân vực sâu vạn trượng truyền đến tiếng kêu rên thê lương. Mặt không thay đổi nhìn hết thảy chung quanh, hắn chậm rãi đi về phía trước nửa bước. Vài cục đá từ dưới lòng bàn chân rơi xuống dưới vực sâu, tiếng động kia vẫn duy trì liên tục, không có tiếng chạm đất, chỉ càng ngày càng yếu ớt, mãi đến khi không nghe được gì. Quả thật là vực sâu vạn trượng, mà ở đây trừ hắn thì không có bất kỳ ai. Nhìn bầu trời cùng vách núi, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong lãnh đạm, nhẹ nhàng nói, nước Nam Dực ở phía Nam, địa thế trước sau như một bằng phẳng, lần đầu tiên bất ngờ nhìn thấy vách núi như vậy. Gió gào thét tàn phá bừa bãi xung quanh, giọng nói của hắn cũng biến mất trong gió. Giọng nói trầm thấp như vậy vốn trong gió lớn không dễ bị nghe thấy, nhưng hắn vẫn nói được một cách trầm thấp thong thả, bình tĩnh tự nhiên. Ta đã sớm nói hắn rất thông minh, người bình thường không lừa được hắn. Giọng nói âm nhu vang lên trong gió. Phong Liên Dực khóe miệng nhếch lên, quả nhiên như hắn phỏng đoán, hắn không thể trước mắt đã bị đưa tới ngàn dặm bên ngoài. Nếu có năng lực ngày đi ngàn dặm, thì trừ phi là thần tiên trên trời. Đáng tiếc, trên đời này không có thần, cho nên hắn bây giờ là ở trong ảo cảnh nguy hiểm giống như thật. Ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, chỗ kia có màu đỏ tay áo nhanh chóng xẹt qua. Sau đó một nam nhân yêu nghiệt sắc mặt khó coi đi đến. Phong Liên Dực dương mi lên, bình thản cười. Từ lúc thấy yểm tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy. Ngươi dĩ nhiên vẫn cười được. Yểm lạnh lùng liếc hắn nói, ma thù, sát cảnh, ngươi biết lợi hại thế nào sao? Lợi hại thì sao, cũng đã vào được. Phong Liên Dực thản nhiên nói, phần này lạnh nhạt cũng không phải ngụy trang, hắn luôn luôn lạnh lùng điềm tĩnh như thế. Nhưng yểm lại tức giận đến giơ chân, lớn tiếng nói, bị nhốt ở bên trong 3 ngày không ra được thì không phải bị hung hiểm bẫy dập giết chết, mà chính là hóa thành máu loãng chảy ra vết nứt trên bầu trời. Ngươi không sợ Nguyệt không ở đây? Phong Liên Dực ngẩng đầu ảm đạm cười, đột nhiên nói một câu. Yểm hồn hển giật mình một cái, lập tức trầm mặt xuống, lẩm bẩm nói, ghét nhất loại người hư tình giả ý như ngươi. Bởi vì là hồn phách, cho nên sát cảnh không thể mang nàng vào. Cũng không để ý tới lời hắn nói, Phong Liên Dực cứ thế nhìn chung quanh nói, ừ. Yểm gật đầu, tại nơi hung hiểm, lần đầu tiên hắn cau mày suy nghĩ sâu xa, rất nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. Phong Liên Dực tưởng hắn đang tự hỏi từ đây ra ngoài thế nào, dù sao năm đó hắn cũng nhập ma giống Quân Ly. Như vậy, hắn cũng hiểu rất rõ sát cảnh, nhưng chờ yểm suy tư nửa ngày, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt yêu nghiệt không có dối rắm. Này, hắn hô to với bóng lưng Phong Liên Dực. Phong Liên Dực xoay người nhìn hắn, yểm mất tự nhiên một chút, đã nói, có, vấn đề ta vẫn không rõ. Phong Liên Dực không nói lời nào, quan sát biến hóa rất nhỏ xung quanh, nhưng lại chờ yểm tiếp tục nói. Yểm chề môi, này, ngươi rốt cục có nghe hay không? Ừ. Miễn cưỡng lên tiếng, trong ống tay áo một luồng nguyên khí phong chậm rãi tràn ra, chảy vào sát cảnh, nhưng nguyên khí vừa mới chạm vào sát cảnh, tay hắn liền như bị ong mật đâm, đột nhiên đau nhói. Nguyên khí phong lập tức lùi về. Hắn khó tin nhìn không khí hư vô, quả thật rất lợi hại. Bên tai, yểm vẫn oang oang, luận ngoại mạo, ta không kém ngươi. Bản về thực lực, ngươi đại khái không hơn ta. Muốn nói hiểu rõ nàng, ta mỗi ngày ở cùng một chỗ với nàng. Ta nghĩ không rõ, nàng rốt cuộc vì sao thích ngươi. Đã qua một lần thất bại, Phong Liên Dực còn muốn tiếp tục nghĩ biện pháp hiểu rõ sát cảnh này. Nghe yểm hỏi không khỏi lắc đầu thở dài. Hiện tại không phải lúc muốn biết điều này chứ. Ta hiện tại muốn biết. Yểm cố chấp như tảng đá, tại sao? Phong Liên Dực xoay người, chậm rãi đi dọc theo vách đá lên phía trước, muốn xem tình huống phía trước. Yểm theo sát hắn, nói mau. Ngươi nói cho ta biết nguyên nhân,

nhưng cũng cao hứng. Tuy nhiên duy nhất có thể bảo đảm là nhất định không ai dám bắt nạt ngươi, bởi vì phụ thân là người mạnh mẽ nhất trên đời này, sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau bảo vệ ngươi. Bắc Nguyệt, ngươi không nên đi theo con đường của phụ thân, không nên trở thành cường giả, ngươi chỉ cần vui vẻ làm người bình thường lớn lên là được rồi. Ngươi đòi hỏi hết thảy phụ thân cũng chuẩn bị tốt cho ngươi. Ngươi sẽ vui sướng lớn lên, sẽ có thanh niên tốt lấy ngươi, sẽ yêu ngươi cả đời. Ta đã đưa vạn thú vô cương đi rất xa, cả đời ngươi cũng sẽ không tiếp xúc đến. Không cần cõng vận mệnh của phụ thân, ngươi hẳn nên thoát khỏi cái nguyền rủa này. Bắc Nguyệt, nếu ngươi có thể nghe mấy lời này, vậy chứng tỏ ta nhất định không cùng ngươi lớn lên. Ta có phải rất vô dụng hay không a? Mặc dù đáp ứng tốt đẹp, nhưng hết thảy cũng không làm được. Ta phá hủy ước định từ khi ngươi vừa sinh ra, phá hủy tuổi thơ cùng cả đời ngươi. Ta xin lỗi. Những câu nói này đột nhiên vang lên bên tai, bất ngờ không phòng ngự khiến Nguyệt Dạ ngây người một chút. Chờ nghe xong thì ánh mắt của nàng dần ướt át. Bộ xương nam nhân tóc đỏ cô độc chết ở Huyền Băng Ngục đột nhiên hiện lên, nước mắt không nhịn được trào ra. Không cần xin lỗi, ngươi không làm được, ta giúp ngươi làm. Vì cảm tạ ân cứu mạng, ngươi không mang hạnh phúc cho Bắc Nguyệt quận chúa được thì ta cho nàng. Cả đời Hoàng Bắc Nguyệt ta nhất định làm cho nàng một đời không lo. Trong không gian phong ấn, từng lá bùa máu tươi bắt đầu ầm ầm rung động, màu vàng cùng nguyên khí màu đen bay múa trong không gian nhỏ hẹp. Đột nhiên gió nổi lên, tất cả lá bùa trên vách tường bị thổi loạn, vách tường thủy tinh lay động trong không khí. Nguyệt Dạ mở hai mắt, sợ sệt sờ soạng một chút khóe mắt, ngón tay run lên. Nàng là hồn phách, vậy mà có nước mắt. Cảm giác khác thường đột nhiên hiện lên trong đầu, song không chờ nàng suy nghĩ nhiều. Lá bùa bay múa trong không trung đột nhiên bốc cháy, từng lá vụ vụ lửa cháy, đột nhiên bị màu vàng bao vây. Ánh sáng quá chói mắt, thoáng cái khiến Nguyệt Dạ nhắm hai mắt lại, mà thân thể như bị cái gì xé ra, kịch liệt đau nhức. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ra cổ họng. Nàng luôn luôn kiên cường, chịu đựng rất mạnh, có thể nói cho dù chém đứt tứ chi nàng cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Xong. Đau nhức bất thình lình lại không tầm thường, đau đớn như thần kinh bị chặt thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết, rằng co thật lâu, sâu trong linh hồn cũng rung động. Chủ nhân, nghe được tiếng kêu, nến đỏ đột nhiên hô to một tiếng, theo bản năng vọt tới trước mặt tiểu hồ ly. Chỉ thấy tiểu hồ ly tuyết trắng đã hấp hối cuộn mình trên mặt đất, hai mắt màu lam lạnh lúc này lại hiện đầy tơ máu, bên khóe mắt mơ hồ có huyết lệ chảy xuống. Trong lòng lo lắng, sắc mặt nến đỏ nhất thời tái nhợt, nàng không nhìn tới phong ấn, chỉ có thể nóng lòng xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu đối mặt với cường địch, cho dù quân ly tự mình đến, nàng cũng không do dự xông lên, nhưng đối mặt nàng hiện tại không có kẻ địch. Tỷ tỷ, tỉnh táo một chút, thiếu chủ tự có chừng mực. Tiểu Đăng lung hô to, vừa rồi nghe tiếng hét thảm cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng, nến đỏ còn muốn nói điều gì, một sức mạnh cường đại tuôn ra khỏi người tiểu hồ ly, nàng căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị đẩy rời đi đi, hung hăng đánh vào vách tường. Một ánh sáng đỏ như máu bay ra, ánh sáng nhanh tới cũng nhanh đi, chờ lúc tiêu tán lúc, thân thể một cái cô gái liền lặng lặng nằm trên mặt đất. Hoàn toàn không có hơi thở. Trên người cô gái tất cả đều là máu, tóc bù xù, căn bản không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy nàng hai tay kết thành một ấn quyết kỳ quái đặt ở ngực. Giữa tay ấn quyết là vạn thú vô cương tản ra nguyên khí màu đen. Nến đỏ cùng tiểu đăng lung cùng chấn động, không nói ra lời. Đây rõ ràng là người chết a. Nến đỏ thoáng cái lao qua, chân tay luống cuống. Trên người cô gái kia đều là máu, nàng không biết chạm vào chỗ nào. Vội như kiến bò trên chảo nóng, nhìn tình hình như vậy, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Khóc cái gì? Chuông tỏa hồn. Một giọng nói khàn khàn nhưng lại lạnh liệt từ trong thân thể tiểu hồ ly truyền ra. nến đỏ ngẩn ra, lập tức vui mừng, lúc này mới nhớ tới trước chủ nhân đã dặn dò, để nàng ở bảo vệ ở bên ngoài, đợi lúc nhìn thấy linh thể hình thành liền dùng chuông tỏa hồn lấy hồn phách từ trong thân thể tiểu hồ ly ra. Bởi vì vạn thú vô cương một khi rời khỏi phong ấn, nàng sẽ không thể tự do chi phối hồn phách chính mình, phải dựa vào người khác hỗ trợ. Vừa rồi nhất thời bối rối, thầm nghĩ sao lại có người chết đi ra, quên khuấy chuyện trọng yếu như vậy. Nến đỏ vội vàng lau khô nước mắt, hút cái mũi cầm lấy chuông tỏa hồn, chiếu ấn quyết mà Nguyệt Dạ dạy, đảo ngược chuông tỏa hồn, thủ ấn cùng khẩu quyết cùng nhau tiến hành. Cái chuông cổ xưa liền vù vù một tiếng, bao phủ thân thể tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kêu u u u, dường như hết sức sợ hãi, tuy nhiên rất nhanh, tiếng kêu này liền yên lặng. Phía trên chuông tỏa hồn chợt lóe sáng, nến đỏ cẩn thận giơ chuông lên, sau đó chuyển hướng tới thân thể cô gái máu chảy đầm đìa. Ánh sáng màu vàng nhu hòa ở thân chuông lóe ra, miếng thất phá đan chậm rãi nghiền nát, cuối cùng biến thành cát vàng nhỏ vụn, từ trong chuông tỏa hồn chảy tới người cô gái. Ánh sáng lấp lánh bao phủ, một tầng lại một tầng như mang theo ma lực, trên người cô gái gân mạch bộ xương từ từ hình thành. Nến đỏ nhìn một màn này, trái tim thình thịch nhảy dựng, mí mắt cũng không ngừng giật giật. Đây là ở dựng lại linh thể sao? Dường như thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Mày Tú Lệ nhíu lại, không biết vì sao lúc này vốn hẳn cao hứng mới đúng, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác có điểm xấu. Trong lòng dự cảm vừa mới xẹt qua, bên ngoài liền có địa chấn, tiếng nổ thật lớn vang lên, hòn đá bong ra từng mảng, tựa hồ muốn sụp đổ. Không xong, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là quân ly xông vào. Sau khi nhập ma hắn rất hung hiểm, thực lực sâu không lường được, rất đáng sợ. Kết giới biệt Nguyệt Sơn Trăng là lúc đầu Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại, mà quân ly từng là triệu hồi thú của hắn, nắm trong lòng bàn tay thuật pháp này. Hơn nữa thực lực hắn hôm nay khủng bố, muốn phá kết giới cũng không có gì khó. Hắn thế tới rào rạt, nhất định nhận thấy nguyên khí dị động ở đây, biết chủ nhân bắt đầu dựng lại linh thể. Quân ly mang theo tâm hủy diệt, ngay cả một tia ôn nhu cuối cùng cũng mất đi sao? Lo lắng nhìn cô gái trên mặt đất, kinh mạch dung hợp thuận lợi, nhưng nhìn tình huống hẳn cần một thời gian nữa mới hoàn thành. Nhưng bên ngoài chấn động lại càng kịch liệt. Nếu để quân ly xông tới thì coi như xong. Nến đỏ biết rõ nơi này đã không an toàn, không thể tiếp tục ở lại. Bởi vậy ánh sáng vàng trên chuông tỏa hồn cũng tan hết, liền lập tức để tiểu đăng lung thu nhỏ kết giới lại, biến thành một tầng sáng nhàn nhạt màu xanh biếc bao vây quanh người Nguyệt Dạ. Sau đó dùng áo khoác đem phủ lên nàng, thu dọn mọi đồ vật trên mặt đất. Sau đó thầm nghĩ rời sang bên kia. Nàng cùng tiểu đăng lung từ nhỏ sinh hoạt tại biệt Nguyệt Sơn Trang, rất quen thuộc nơi này, chỉ cần tạm thời tránh quân ly, tranh thủ thời gian dựng lại linh thể. Bọn họ một trước một sau chạy nhanh trong bóng tối, phía sau âm thanh chấn động từ kịch liệt đến yên tĩnh không tiếng động, một hồi chiến đấu hình như kết thúc. Tốc độ thật nhanh, ngay cả Lôi Vương Lôi Nộ của Tư U Cảnh cũng không thể trì hoãn quân ly trong chốc lát sao. Ở ngoài đá vỡ ngổn ngang, phòng ốc sụp đổ, cây cối bẻ gãy, còn sót lại ánh chớp không chịu khuất phục đang két két rung động. Khốn nạn! Trong đám đá hỗn độn, Lôi Nộ trọng thương hấp hối nằm, máu tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống. Mà người của Hách Na Lạp tộc càng tán lạc các nơi, hoặc chết hoặc bị thương. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo cao trên kết giới. Dưới ánh trăng mê ly có bóng người đen nhánh ẩn trong nồng đậm u ám. Mặc dù không nhìn thấy bộ dáng, nhưng bầu không khí trên người hắn tuyệt đối đáng sợ, khiến không khí xung quanh bị bức bách. Một uy áp cường đại chưa từng có bao phủ trên không, nhìn người trong sương mù dày đặc quay cuồng, trong lòng Lôi Nộ cũng khiếp sợ không ngừng. Qua nhiều năm, lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ như vậy, cường đại đến dị thường. Kể cả Giả Vương Bệ Hạ tự thân xuất mã chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Vương Tử Điện Hạ có thể trốn kỹ, đừng bị người này phát hiện. Còn có nha đầu kia, không biết có thành công dựng lại linh thể hay không. Mới vừa rồi hình như có luồng nguyên khí dao động kịch liệt, lấy cảm giác lực linh hồn cường đại của hắn cũng nhận thấy trong sơn trang này toàn bộ nguyên khí cũng hội tụ bên trong. Cái loại hành vi nghịch thiên này tin rằng người tạo ra chấn động cũng không dễ chịu. Lôi Nộ giơ tay run rẩy xoa khóe miệng không ngừng chảy xuống máu tươi, hừ lạnh một tiếng, mặc dù thua nhưng hắn không hề lộ ra vẻ mặt sa sút. Trong bản tính hắn thích đánh, càng chiến đấu kịch liệt, càng là đối thủ cường đại, hắn càng thích. Mới vừa rồi đánh một trận, trong cuộc đời hắn là niềm vui duy nhất, có thể gặp địch nhân như vậy coi như Lôi Nộ không sống uổng phí. Nhìn tình cảnh hỗn độn bên dưới đều đang đau khổ giãy giụa, tính mạng hấp hối. Hắn không thích giết chết người, mà thích nhìn bộ dáng thống khổ của bọn họ khi đứng trước ranh giới sống chết. Ma thù, trời sinh hung tàn tà ác, lãnh huyết vô tình. Trong sương mù màu đen, y bào lay động, ngay sau đó, một giọng nói khiến lòng người rét lạnh chậm rãi vang lên. Cô ta ở đâu? Giọng nói chợt xa chợt gần, bỗng nhiên trầm thấp, bỗng nhiên bén nhọn, quỷ dị khiến người ta tê dại. Nghe giọng nói này, Lôi Nộ cười hắc hắc, nói, thống khoái, tiếp tục đánh với bổn vương một trận đi. Muốn chết? Theo tiếng nói nhẹ nhàng, giữa sương mù có một cây roi mảnh màu đỏ phóng ra. Nhìn kỹ, roi này là lửa cháy ngưng tụ thành, hơn nữa, không phải lửa bình thường. Lôi Nộ trợn trừng mắt, liều mạng lăn một vòng thân thể đầy thương tích. Ầm ầm một tiếng, đá bị nghiền nát, mặt đất vỡ ra, roi mảnh hời hợt quật đến nhưng lại đánh thành một lỗ thủng trên mặt đất. Nguyên khí mạnh mẽ đẩy thân thể Lôi Nộ lăn mấy vòng trên đá, mới bị vứt đến xa xa, nội tạng hỗn loạn bị nghiền nát, miệng phun ra máu tươi. Lôi Nộ duỗi tay bưng ngực, khuôn mặt tái nhợt thống khổ, đầu gác lên một khối hòn đá thật lớn mới miễn cưỡng có thể ngước lên được. Cô ta ở đâu? Người trong sương mù rất có kiên nhẫn, lại hỏi một lần, hoặc là nói, hắn chính là cố chấp như vậy, muốn lập tức bắt được nàng. Khóe miệng Lôi Nộ vỡ tan đầy máu, hắn hắc hắc cười, nha đầu, bổn vương không thể như vậy, người nói không giữ lời a. Lời của hắn hoàn toàn chọc giận người nọ, roi nhỏ màu đỏ lại một lần nữa phóng ra từ sương mù. Lôi Nộ kinh ngạc nhìn, hai mắt mở to, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hào hiệp không thèm để ý. Đối thủ lợi hại như vậy hắn chết cũng không hối tiếc. Huống hồ giờ phút này, căn bản không có khí lực né tránh. Mắt thấy roi càng ngày càng gần, trong ánh mắt có roi mảnh màu đỏ, Lôi Nộ muốn cười, đột nhiên trong lúc đó, trong mắt lại chiếu ra một bóng dáng màu xám, giống như đại bàng chụp mồi, đột nhiên xuống bắt được hắn, như tia chớp rời đi. Dường như ngay lúc hắn rời đi, roi nhỏ màu đỏ ầm ầm xuống, càng hung mãnh hơn vừa rồi, khắp mặt đất như bị nhấc lên. Một hố sâu thật lớn xuất hiện, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Xong, người mặc đồ đen lại nhăn mi lại, thở ơ hừ nhẹ một tiếng. Bóng dáng màu xám ôm Lôi Nộ đi rất xa mới dừng lại trên vách tường, thân thể hơi gầy yếu lọt trong áo choàng màu xám, mũ áo choàng kéo rất thấp, che khuôn mặt của hắn. Vừa rồi động tác quá lớn, khẽ động vào vết thương Lôi Nộ, hắn nghiến răng ngẩng đầu, nói, sao ngươi lại tới đây? Không đến, ngươi sẽ chết. Hắc hắc, nhân sinh trên đời, sao có không chết a? Lôi Nộ sang sảng nói. Người nọ không để ý tới hắn, chậm rãi xoay người, từ mũ choàng ngẩng đầu lên, lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt. Hắn đối với người giữa sương mù nói, tại hạ là Lộc Nhai của Tư U Cảnh. Giọng nói bình tĩnh khiến người trong sương mù nao nao, nhưng cũng không để ý tới. Roi mảnh màu đỏ vẫn như ẩn như hiện trong sương mù dày đặc. Lộc Nhai cũng không tức giận, vẫn nói, thực lực của các hạ có 102, giả vương bệ hạ không muốn đối địch cùng các hạ, hy vọng các hạ nương tay, từ nay về sau, Tư U Cảnh cùng các hạ tự nhiên không can thiệp chuyện của nhau. Loại ngữ khí bình thản không thất lễ khiến người ta rất khó cự tuyệt, nhưng quân ly trong sương mù lại coi như không nghe thấy. Giọng hắn trầm thấp, lại hỏi một lần, cô ta ở đâu? Lôi Nộ hừ một tiếng, bất luận như thế nào, có khế ước, hắn chết cũng sẽ không nhả ra. Mà Lộc Nhai lại khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, xem ra, không nói chỗ của nha đầu kia, hôm nay ta và ngươi đều phải táng thân ở đây. Ngươi cũng đừng. Lôi Nộ vừa định nói chuyện, đã thấy Lộc Nhai giơ tay lên, chỉ về hướng trong mật thất phía sau. Quả thật, người trong sương mù liền không để ý tới bọn họ, nháy mắt liền biến mất. Lôi Nộ sợ run trong chốc lát, đột nhiên giận dữ, chụp vào bả vai Lộc Nhai, tiểu tử thối. Lộc Nhai chợt lóe, Lôi Nộ trọng thương đương nhiên không thể đánh được hắn, dễ dàng tránh thoát. Ta theo lệnh giả vương bệ hạ, đến đón ngươi cùng vương tử điện hạ trở về, ta chỉ biết phụng mệnh làm việc. Lộc Nhai nhàn nhạt nói, huống hồ lúc đầu để nha đầu kia chạy đã là sai lầm, chi bằng nhân cơ hội này thu hồn phách của nàng về. Bổn vương đã đáp ứng phải bảo vệ nàng. Lôi giận dữ hết. Đó là ngươi, ta không đáp ứng. Lộc Nhai thản nhiên nói. Dưới vành nón một đôi mắt tinh tế lạnh như băng quét một vòng, rốt cuộc mỉm cười thấy một tòa thạch thú trong rừng cây phía sau lưng. Xem ra lần này có thể đem vương tử điện hà an toàn trở về. Lộc Nhai cười nói, hoàn toàn không nhìn đôi mắt bốc lửa của Lôi Nộ đang hung hăng chừng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, dựng lại linh thể 4, tiểu tử thối. Đỡ bổn vương quá. Lôi Nộ hết. Lộc Nhai nói, ta không đỡ, Lôi vương đại nhân nếu tự mình đi qua thì tốt. Tiểu tử thối, ngươi phản sao? Lôi Nộ cũng không ngờ người luôn luôn ôn hòa lại làm trái lời hắn, bởi vậy nhất thời khiếp sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Đại nhân, thân là đại tế ti ở Tư U Cảnh, ta và ngươi đúng là cùng ngồi cùng ăn, chỗ nào phản hay không phản? Lộc Nhai thản nhiên nói, biết quân ly đi, nơi này tạm thời an toàn liền chậm rãi đi tới sau rừng cây. Thạch thú thật lớn đứng sững trước mắt hắn, mở ra hai cánh, tựa hồ tùy thời đều sống lại công kích hắn. Nhưng Lộc Nhai biết, trong thạch thú đã sớm không có linh hồn, chẳng qua là một khối thể xác bị phong ấn tại chỗ này mà thôi. Bởi vậy hắn không chút sợ hãi vượt qua thạch thú. Quả nhiên đối diện là một con hổ toàn thân màu vàng nhe răng, mắt hổ hung ác trừng mắt nhìn hắn. Mà sau con hổ, một cô gái dựa lưng vào thạch thú, trong lòng che chở một vật nhỏ màu vàng nhạt. Vừa rồi kịch chiến bên ngoài rõ ràng hù dọa ba người này ngây ngẩn, lúc này thấy hắn xuất hiện, con hổ gầm nhẹ một tiếng. Lộc Nhai sửng sốt, trên gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười. Xích Kim Thánh Hổ, thần thú cấp 4, nếu hoàn toàn trưởng thành thì có chút khó giải quyết. Trong ánh mắt dài nhỏ hiện ra tia cười lạnh, dưới y bào màu xám, một cánh tay thon dài tái nhợt gầy yếu vươn ra, ngón tay linh hoạt chuyển động. Lôi hỏa đột nhiên lao tới, đánh thân thể tiểu hổ sang một bên. Nhìn hắn vừa ra tay đã lợi hại như thế, cô gái kia ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời có thuộc tính lôi cùng thuộc tính hỏa. Trên đại lục Tạp Nhị Tháp, trừ Mặc Liên thì đây là lần đầu tiên gặp người có hai loại thuộc tính. Đương nhiên, trừ Hoàng Bắc Nguyệt lợi dụng vạn thú vô cương điều khiển 5 loại nguyên khí. Cô gái này là A Lệ Nhã. Nhìn thấy người này ra tay đã biết không phải tầm thường, lập tức ôm chặt Chi Chi trong lòng xoay người bỏ chạy. Nhà đầu ngây thơ, Lộc Nhai lạnh lùng cười, bóng người thoáng cái sải bước, từ phía sau hung hăng bắt được bả vai A Lệ Nhã. Cô gái kêu một tiếng đau đớn, cuối cùng không thể không dừng lại, không có biện cách chạy trốn. Lộc Nhai với tay đang muốn bắt Chi Chi trong lòng nàng, đột nhiên nhìn thấy cái râu màu xanh biếc trên đầu chức mộng thú run run, hắn biến sắc nhưng không lui lại, chỉ dương áo choàng màu xám lên che trước mắt. Mặc dù hắn động tác rất nhanh nhưng vẫn cảm giác trong đầu choáng váng, trời đất nghiêng ngả khó chịu. Trong lòng âm thầm nói, không ngờ ảo thuật của vương tử điện hạ lợi hại như vậy, may là trước khi tới có giả vương bệ hạ ban cho chiến y thất trọng bụi cẩm phòng thân, nếu không sợ rằng khó có thể ngăn cản ảo thuật của vương tử điện hạ. Hắn chỉ choáng váng trong nháy mắt, tay vẫn nắm chặt bả vai A Lệ Nhã. Chi Chi kinh hãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tròn nhãn bóng tràn đầy không thể tin. Mặc kệ lục hành trên đầu run run thế nào, người này không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của nó. Vương tử điện hạ, đừng ngang ngạnh, theo thuộc hạ trở về thôi. Lộc Nhai chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ dưới vành nón cong lên.